Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tòa kiến trúc này tuy khí độ hào phóng nhưng khi sánh với đại điện uy nghiêm phía trước thì lại có phần giản lược hơn đôi chút, chẳng rõ vì sao. Khi nhìn đến gian đại ốc ấy, trong lòng Yến Trường Lan Nhan Trang Lan bỗng nhiên dấy lên một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Thế nhưng cảm giác quen thuộc ấy đến rồi đi như một làn khói, chỉ thoáng chốc đã tan biến. Diệp Thù, Yesu, nhìn bức đồ họa được tạo nên bằng pháp lực, đôi mắt lấp lánh vẻ phức tạp, khẽ hỏi. Trưởng Lan, đã kiến thành như thế này, người thấy sao? Yến Trưởng Lan không tự chủ nói ra. Rất tốt, nghe vậy, Diệp Thù nhìn về phía Yến Trưởng Lan. Trên mặt Yến Trưởng Lan, tựa hồ ẩn chứa một nét thoáng đãng mà chính y cũng không hề hay biết. Trong lòng Diệp Thù khẽ động, nơi cư ngụ này chính là chốn y cùng huyết đồ Thiên Lang. Xuê vua Thiên Lang, ngày ngày cùng ở nơi kiếp trước. Kiếp trước, Diệp Thù thân mang tàn tật, tất cả đều dựa vào sở trường của mình trên đảo trận pháp và các loại tạp học. Đặc biệt là trong lĩnh vực trận pháp, y lĩnh ngộ cực cao, sau khi thông thạo toàn bộ tàng thư của Diệp gia. Yezia có thể từ đó phục hồi nhiều trận pháp thượng cổ kỳ dị, dùng cho gia tộc Diệp gia. Cũng nhờ đó mà Diệp Thù với thân thể nửa phế có thể ngồi vững trên vị trí thiếu tộc trưởng. Ngày thường, Diệp Thù lạnh nhạt ít nói, không ưa giao thiệp với người ngoài. Ngoại trừ những tàng thư cực kỳ quý giá, vô số tàng thư còn lại đều do các trưởng lão trong tộc đưa đến gian cư này để Diệp Thù tiện nghiên cứu. Các trưởng lão khi bảo hộ thì sẽ lưu lại ở những căn phòng phía trước cầu nhỏ để tạm nghỉ chân. Ngoài ra, bên cạnh Diệp Thù có vài mỹ tỳ hầu hạ, nhưng nếu không có lệnh gọi, cũng không được phép bước vào trong phòng chính, chỉ có thể lưu lại tại các phòng trước cầu. Còn đại ốc sau cầu nhỏ, từ thuở nhỏ, Diệp Thù đã sống cùng gia gia, đến 5-6 tuổi thì tự mình chọn nơi này làm chốn cư ngụ. Y ngày đêm miệt mài tu luyện các loại tạp học, tinh luyện trận pháp, công việc bộn bề, bên cạnh luôn có huyết đồ Thiên Lang, một cỗ khôi lỗi khổng lồ, ngày ngày tĩnh tọa nơi góc tường, trong đôi mắt không có hồn nhưng mãi dõi theo hướng Diệp Thù. Sự bầu bạn ấy, tính ra, kiếp trước Diệp Thù đã sống hơn 200 năm. Hầu như cả đời đều tại nơi gian cư này. Ngay từ khi Diệp Thù vừa chào đời, bên cạnh đã có huyết đồ Thiên Lang nhận chủ và cùng y sống như vậy. So với mấy chục năm ngắn ngủi của kiếp này chưa đầy 20 năm, thì 200 năm kia thật là dài đằng đẵng. Nhưng chính vì thế, thói quen ấy đã ăn sâu tận xương tủy, đến kiếp này cũng không thể nào quên đi được. Diệp Thù thu hồi suy nghĩ, mở lời. Vậy thì cứ luyện chế như thế này đi. Yến Trường Lan cũng hồi thần. Được, nói xong, cả hai cùng rời khỏi Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, Diệp Thù liền điều tức. Vừa rồi luyện chế lầu các tiêu tốn không ít pháp lực, giờ đây cần phải dưỡng sức để tiếp tục. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Thù mở mắt. Yến Trường Lan quan tâm hỏi. A Chuyết, A Chua, thế nào rồi? Diệp Thù đáp, đã hoàn toàn hồi phục rồi. Yến Trường Lan bèn không nói thêm gì nữa. Chẳng rõ vì sao, sau khi nhìn thấy hình ảnh đó, y lại càng mong chờ hơn về chốn cư ngụ này. Cái mong chờ ấy tựa hồ không chỉ vì nơi này sẽ là chỗ hai người an cư, mà còn chứa đựng một thứ tình cảm khó tả, khiến y có chút lưu luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan bất giác suy ngẫm nguyên do, vốn dĩ y chưa từng thấy qua gian cư này mới đúng, ngay cả trong lần tâm chứng tựa như một đời khác khi ở giai đoạn trúc cơ. Chu Di cũng chưa từng gặp qua. Thế nhưng, bức họa do A Chuyết vẽ ra, y lại có cảm giác quen thuộc. Chỉ trong khoảnh khắc, Yến Trường Lan dấy lên vô số nghi vấn. Vào giây phút này, y bất chợt có linh cảm rằng, có lẽ giữa y và A Chuyết còn có những duyên phận nào đó mà chính y cũng chưa từng biết đến. Dù cho là duyên phận gì, y ngẫm nghĩ, rốt cuộc vẫn cảm thấy vui mừng. Diệp Thù không biết Yến Trường Lan đã nghĩ tới những điều ấy, nhưng cũng đoán được sau sự việc vừa rồi, chắc chắn Yến Trường Lan sẽ có nhiều thắc mắc trong lòng. Cùng lúc, y cũng băn khoăn không biết liệu Yến Trường Lan có hỏi mình hay không. Nếu thật sự hỏi, liệu y có nên nói ra hay là... Kiếp trước, kiếp này, y đã đích thực trải qua, nên không còn mơ hồ nữa. Vốn dĩ y không định để Yến Trường Lan biết rằng mình chỉ là một linh hồn từ nghìn năm sau. Nhưng nếu thật sự không thể giấu nổi, có lẽ, tuy Diệp Thù đã phần nào dao động, nhưng Yến Trường Lan rốt cuộc cũng không hỏi nửa lời. Thấy Yến Trường Lan như vậy, Diệp Thù cũng sinh ra một cảm xúc phức tạp. Dù nhận thấy điều bất thường ở khắp nơi, Yến Trường Lan vẫn không nỡ để y phải lúng túng dù chỉ một chút sao. Áp chế cảm xúc trong lòng, Diệp Thù lấy ra một số luyện tài, hít sâu một hơi, xoay bàn tay, dẫn Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua nhập vào lò, cùng lúc vài loại luyện tài cũng được bỏ vào trong, lập tức nung đốt. Như lần luyện chế lầu các trước đó, các luyện tài lần lượt hóa thành thủy ngân vàng bạc, hợp thành một đoàn chất lỏng. Đoàn chất lỏng ấy lơ lửng, không ngừng hấp thu thêm thủy ngân vàng bạc vào trong, từng điểm tro đen là tả rơi xuống, tích tụ trong lò lửa, dần dần làm giảm nhiệt lực của lửa. Yến Trường Lan thấy vậy, như lần trước đã trợ giúp Diệp Thù, lập tức gom hết những đống tro đen, lại chất thành đống nơi góc tường. Thi thoảng, y liếc nhìn gương mặt trầm tĩnh của Diệp Thù, mọi cảm xúc khác đều tan biến, chỉ còn duy nhất một niềm tưởng niệm về người này. Lần này có lẽ bởi vì Diệp Thù đã quá quen thuộc với hình dạng của gian cư trước kia, nên luyện chế cũng nhanh chóng hơn nhiều, chẳng bao lâu đoàn chất lỏng đã trở nên ngưng động, luyện tài cũng nhanh chóng cạn kiệt. Dần dần, phía trước hiện ra đường nét của một đại điện, đúng như trong ký ức của Diệp Thù. Yesu, chẳng bao lâu, dãy nhà phía sau cũng dần hình thành, ước chừng hơn 10 gian, phía sau nữa là một hồ sen vuông vức, bên trong chưa có nước hay bùn, đợi khi cầu nhỏ bắc ngang qua hồ, sẽ nối liền với một gian đại trạch có màu sắc lạnh lẽo và u tĩnh. Phía bên của đại trạch chỉ có một thủy tạ nhỏ cạnh hồ, bốn phía mở rộng, tạo nên không khí thanh vắng. Sau khi luyện chế thành công, Diệp Thù nâng vật ấy trên tay, ánh mắt khẽ cúi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bước tới, gọi một tiếng. A Chuyết, Diệp Thù ngước mắt, đi thôi. Yến Trường Lan khẽ dừng lại, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Diệp Thù. Diệp Thù nhìn thoáng qua hắn, giây phút sau, hai người cùng nhau xuất hiện lại trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, tiếp đó, Diệp Thù ném vật trong tay ra. Như khi trước, các gian đình đài lầu các nhanh chóng lớn lên và định hình theo ý niệm của Diệp Thù, rơi đúng vào phía bên kia của linh điền, nối với mép hồ sen nhưng không có cầu bắc qua, khiến cho giữa đại trạch và hồ sen vẫn còn một khoảng cách, khó lòng vượt qua dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc này, nơi cư ngụ bên trong Hỗn Nguyên Châu xem như đã hoàn thành. Nhưng cả Diệp Thù lẫn Yến Trường Lan, vào khoảnh khắc này đều không vội bước vào, mà đứng bên ngoài nhìn ngắm một hồi, rồi gần như đồng thời nhìn nhau, ánh mắt giao thoa. Sau đó, Diệp Thù dẫn đầu bước ra, hướng tới đại điện. Yến Trường Lan lặng lẽ theo sau. Hai người bước lên bậc thang, tiến thẳng vào bên trong đại điện. Chỉ thấy giữa điện có một lối đi phẳng, tận cùng là hai tầng bậc thang. Tầng thứ nhất hai bên có đến mấy chục chiếc ghế lớn, theo bậc thang lên tầng thứ hai, mỗi bên lại có thêm 10 chiếc. Đến phía trên tầng hai, mới có một chiếc ghế thấp. Diệp Thù nhớ rõ, vì hắn là thiếu tộc trưởng, không thiếu lần phải triệu tập thuộc hạ hoặc tộc nhân, phân công chỗ ngồi tùy theo công lao, địa vị. Vị trí cao nhất đương nhiên là của hắn, vì thân thể khiếm khuyết nên không thể di chuyển nhiều, nên mới đặt một ghế thấp để hắn bớt hao tổn sức lực. Nối liền hai tầng bậc thang là hai hồ nhỏ, giờ đây, hồ ấy trông rỗng, nhưng ở kiếp trước, trong hai hồ đều dẫn nước từ thượng đẳng linh tuyền. Linh quan, trong đó trồng cửu sắc phù quỳ, một loại linh dược thanh tâm có lợi cho tu hành. Khi nghị sự ở nơi đây, hương thơm nhẹ nhẹ từ cửu sắc phù quỳ lan tỏa, giúp tĩnh tâm, dễ bề thương nghị. Nếu thuộc hạ nào lập được công lao, Diệp Thù thường hái một bông phù quỳ cửu sắc, ban thưởng cho người đó. Chỉ là loại linh vật như phù quỳ cửu sắc dù ở linh vực, linh yêu, cũng hiếm thấy, bây giờ muốn trồng ở nơi này lại càng khó. Diệp Thù chậm rãi mở lời, Trưởng Lan, người nghĩ xem, trồng gì ở hai hồ này thì tốt. Yến Trưởng Lan suy nghĩ giây lát rồi đáp, trồng một ít phù quỳ. Diệp Thù khẽ gật đầu, cũng được. Hai người bước ra từ cửa nhỏ bên trong đại điện, nhìn thấy một hành lang ngắn. Hai bên hành lang, mỗi bên có mấy gian tiểu phòng. Diệp Thù không dừng lại mà bước nhanh qua, tiến lên cây cầu nhỏ. Yến Trường Lan lặng lẽ đi theo phía sau Diệp Thù. Bước chân của hai người, không biết từ khi nào, đã trở nên đồng nhịp. Đặc biệt là Yến Trường Lan, khi đi cùng, mỗi bước chân đều không phát ra tiếng, lại như thể mỗi bước của hắn đều trùng khớp với Diệp Thù, như cái bóng của hắn vậy. Diệp Thù tiếp tục bước đi một cách trầm ổn, thoáng chốc, hắn gần như ngỡ rằng mình đang sống lại những ngày tháng cũ. Nhưng khi nhận ra mình có thể tự bước đi bằng đôi chân, hắn liền biết ngay đó không phải là quá khứ. Cuối cùng, hai người bước vào bên trong chủ trạch. Bốn phía tường đều có giá sách cực rộng nhưng trống không, không một cuốn sách nào. Trên nền cũng không có các trận pháp thư tán loạn, không có các trận bàn khắc đầy phức tạp, không có vật liệu bố trí trận quý hiếm chất đống, không có những vật phế thải chờ được tinh luyện lại, cũng chẳng có gì bỏ ngổn ngang. Diệp Thù nhìn quanh một hồi, rồi bất chợt ngồi xuống sàn. Yến Trường Lan trong vẻ mặt thoáng chút bàng hoàng, không ngồi gần Diệp Thù, mà tựa vào góc tường, một chân xếp lại, chân kia chống lên, ôm chuyết lôi kiếm. Chua lây chiên, trong tay, sau đó, hắn nhìn Diệp Thù từ phía sau, đờ đẫn. Khung cảnh này dường như đã xuất hiện vô số lần, nhưng Diệp Thù không ngồi lâu, hắn chỉ thẳng lưng, tay khẽ vuốt mặt đất, rồi đứng dậy, tiến về gian trong. Bên trong là chỗ nghỉ của Diệp Thù, trong đó cũng không có gì khác ngoài một chiếc trường kỳ. Diệp Thù bước đến, ngồi xuống trên trường kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan cũng bước đến, ngồi ở phía trước, tựa vào bên cạnh trường kỳ. Diệp Thù cúi đầu, nhìn bóng lưng của Yến Trường Lan. Cách chương,